Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 579, cửu vĩ hoảng sợ. Lôi ảnh nghe vậy trong lòng bỗng nhiên cả kinh, vội vàng quay đầu nhìn về Killer B phương hướng nhìn lại chỉ thấy Killer B giờ khắc này đang nằm ở cách đó không xa không nhúc nhích, hiển nhiên cũng là chịu đến Chutetsu Senmei công kích. Trước mắt sống chết không biết kiếp trước ở xem Hokage nguyên tắc thời điểm. Chutetsu Senmei đáng ghét nhất chính là Vân Ẩn Thôn cùng với lôi ảnh Uzumaki Naruto làm nguyên tắc. Nhân vật chính, Chutetsu Senmei đang đọc sách thời điểm tự nhiên là đại làm chủ góc lập trường lại không nói. Vân Ẩn Thôn tác phong bá đạo, chỉ cần chính là Hyuga Hizashi sự kiện. Cũng đủ để cho Chutetsu Senmei đem Vân Ẩn Thôn xếp vào danh sách đen, đặc biệt là mặt sau nhẫn giới. Đại chiến thời điểm, lôi ảnh còn lấy, giết chết Naruto. Lợi dụng cửu vĩ phục sinh thời gian, kéo dài chiến tranh thời gian, vì là cớ. Ý đồ giết chết Naruto, càng làm cho Chutetsu Senmei chơ chẽn người nếu là thật có loại ý nghĩ này. Làm gì không giết chết Killer B? Dù sao cửu vĩ sức mạnh muốn so với bát vĩ mạnh hơn không ít. Killer B chết rồi. Naruto làm cửu vĩ Jinchuriki tự nhiên có thể phái ra chiến trường từ chiến tranh góc độ tới nói. Giết chết bát vĩ. Để cửu vĩ xuất chiến cũng là có lợi nhất, có điều xuyên qua đến Hokage thế giới sau. Chutetsu Senmei chính mình cũng là tác phong bá đạo không để ý tới người bên ngoài. Tự nhiên cũng có thể hiểu được lôi ảnh loại này thân sơ xa gần cách làm thế, nhưng lý giải sắp xếp. Giải, không ưa vẫn là không ưa một cái tác phong bá đạo người. Tối không thể chịu đựng chính là mình bên người còn có một cái khác tác phong bá đạo người. Dù sao một núi không thể chứa hai cọp ở Chutetsu Senmei cái này Hokage trước mặt. Nói ra, muốn giết chết Naruto, nếu như vậy. Chutetsu Senmei đương nhiên phải cho lôi ảnh một chút giáo huấn. Kỳ thực ở Chutetsu Senmei xem ra, nguyên tắc trung nhẫn giới lần thứ 4 đại chiến sau khi kết thúc, ngũ đại nhẫn thôn mặc dù có thể duy trì hữu hảo quan hệ, ngoại trừ ở trên chiến trường bồi dưỡng được chiến hữu tình ở ngoài, càng nhiều vẫn là xuất phát từ đối với Naruto thực lực sợ hãi. Kỳ thực nếu như Naruto cùng Sasuke liên thủ ở đại chiến lần thứ 4 sau khi kết thúc hoàn toàn có năng lực thống nhất nhẫn giới. Một mực Naruto thuộc về Konoha chủ cùng phái. Chỉ cần Konoha an nguy không bị uy hiếp, liền không có một chút nào tiến thủ tâm. Kiếp trước xem manga thì vẫn không cảm giác được đến cái gì. Thế nhưng xuyên Việt tới sau, loại này chính trị lý niệm đối lập cũng làm cho Chutetsu Senmei triệt để vứt bỏ kiếp trước đối với Naruto hảo cảm. Vừa đạo bạch quang kia đến cùng là cái gì? Lôi ảnh trong lòng khiếp sợ thầm nghĩ. Đừng nói phòng ngự, ta thậm chí ngay cả xem đều không có thấy rõ, thật mạnh. Naruto trong lòng cũng tương tự là kinh hãi vạn phần. Vốn tưởng rằng được cửu vĩ chakra sau khi, thực lực của chính mình nên đã rất mạnh. Lại không nghĩ rằng không chỉ không cách nào đột phá lôi ảnh tốc độ, mà Chutetsu Senmei tốc độ càng làm cho hắn liền phản ứng cũng không kịp, liền bị mạnh mẽ đánh bay ra ngoài. Cái kia chakra Naruto trong cơ thể cửu vĩ đầy mặt dữ tợn. Vừa Chutetsu Senmei công kích tuy rằng chỉ có ngăn ngắn trong nháy mắt, nhưng cửu vĩ vẫn là bắt lấy Chutetsu Senmei chakra, loại kia cảm giác quen thuộc. Loại kia không cách nào truyền lời mạnh mẽ, cũng làm cho cửu vĩ cảm thấy vạn phần hoảng sợ. Naruto, cửu vĩ trực tiếp đem Naruto ý thức kéo đến đường nước ngầm bên trong. Lần thứ nhất lấy vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt nhỏ bé Naruto. Cửu vĩ, ngươi làm gì? Naruto sao gào to hô bất mãn kêu lên, cẩn thận người kia. Cửu vĩ khẽ quát. Nhìn về phía Naruto trong ánh mắt mang theo vô tận nghiêm ngặt. Ngạch, Naruto nghe vậy sững sờ. Sau đó hỏi, cửu vĩ, người phát hiện cái gì sao? Cửu vĩ trầm mặc chốc lát, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Naruto. Một lúc sau mới mở miệng nói rằng, hắn hẳn là thập vĩ Jinchuriki. Đối với cửu vĩ tới nói, hắn bây giờ cùng Naruto là một cái thằng lên châu chấu. Kỳ thực Naruto chết rồi ngược lại cũng thôi. dù sao chỉ cần ý thức vẫn còn, Cửu Vĩ chỉ phải cần một khoảng thời gian là có thể một lần nữa phục sinh. Nhưng nếu như bị Chu Tê Su, Senmei hoặc là Uchiha Obito người như vậy chộp tới, Cửu Vĩ rất khả năng liền ý thức đều bị tước đoạt. Một lần nữa bị phong ấn ở thập vĩ trong cơ thể độc lập sinh hoạt hơn 1.000 năm. 9 con vĩ thú đã quen thuộc từ lâu cuộc sống như thế. Tuy rằng chúng nó đã từng đều là thập vĩ một phần. Nhưng nếu để cho chúng nó vứt bỏ tự mình một lần nữa trở về thập vĩ trong cơ thể, chỉ sợ cũng là không thể nào tiếp thu được. Thật giống như thần thụ rõ ràng ninja chakra đến từ chính thần thụ. Nhưng nếu như thần thụ muốn thu hồi những này vốn là thuộc về nó chakra, nhưng được hết thảy ninja liều mạng phản kháng đối với thần thụ tới nói, nó cũng không sai. Nó chỉ là muốn cầm lại nguyên bản liền thứ thuộc về chính mình mà thôi. Thế nhưng đối với ninja tới nói, bọn họ cũng không muốn từ bỏ để thực lực bọn hắn tăng nhiều. Khác nhau với người bình thường, chakra ngàn năm trước lịch sử không có quan hệ gì với bọn họ. Bọn họ cũng không muốn tin tưởng ngàn năm trước lịch sử các ninja thực lực đều là thông qua mấy chục năm qua nỗ lực tu luyện được đến. Không thể bởi vì một câu chakra là thần thụ liền đem chakra trả lại thần thụ. Vì lẽ đó Chu Tê Su Senmei vừa trong nháy mắt triển lộ ra thập vĩ chakra, để Cửu Vĩ cảm thấy cực kỳ hoảng sợ. Tuy rằng Chu Tê Su Senmei trong cơ thể thập vĩ chakra cũng không nhiều, nhưng Cửu Vĩ đã ý thức được, Chu Tê Su Senmei đã biết rồi thập vĩ bí mật, không chỉ còn để thập vĩ một phần ở thế giới này phục sinh, còn để cho mình trở thành thập vĩ Jinchuriki. Có thể tưởng tượng, nếu để cho Chu Tê Su Senmei được chiến tranh thắng lợi, như vậy 9 con vĩ thú kết cục tuyệt đối so với trở thành Jinchuriki còn muốn thảm. Ý thức được điểm này, Cửu Vĩ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Naruto trên người. Chỉ có Naruto biến mạnh mẽ mới có thể làm cho Cửu Vĩ được tự do. Cho dù cái này tự do là ở tại Naruto trong cơ thể thập vĩ Jinchuriki. Này cái gì khả năng? Naruto run giọng nói rằng, sắc mặt tràn đầy không thể tin tưởng. Không sai, cái kia chakra xác thực là thập vĩ cảm giác. Cửu Vĩ trầm giọng nói rằng, Naruto, ở sóng chi quốc thời điểm, Chu Tê Su Senmei đã từng tập kích qua ngươi, cướp đoạt qua sức mạnh của ta. Nếu như Chu Tê Su Senmei được 9 con vĩ thú chakra, xác thực có thể đem thập vĩ một phần phục sinh. Cái gì? Naruto vẫn là một mặt vẻ mặt kinh ngạc, có điều trong lòng nhưng là đã tin mấy phần. Cửu Vĩ sâu sắc nhìn Naruto một chút, sau đó lần thứ hai khôi phục trầm tĩnh, nằm trên mặt đất không ở nhiều lời. Cửu Vĩ mặc dù có lòng đâm thủng Naruto cùng Chu Tê Su Senmei đối lập, nhưng trước mắt tuyệt đối không phải một cái thời cơ thích hợp. Hơn nữa lấy Naruto thực lực cũng tuyệt đối sẽ không là Chu Tê Su Senmei đối thủ. Nhưng nếu như Chu Tê Su Senmei cùng Uchiha Madara lưỡng bại câu thương, này, Cửu Vĩ, người nói tiếp a. Naruto hô to gọi nhỏ. Hô, Cửu Vĩ mở một con mắt nhìn Naruto một chút, sau đó đem Naruto ý thức đá ra đường nước ngầm. Hokage, ngươi đây là ý gì? Ý thức vừa trở về bản thể, Naruto liền lập tức nghe được lôi ảnh phẫn nộ tiếng gào. Nếu như muốn giết chết một con vĩ thú kéo dài chiến tranh thời gian, giết chết bát vĩ mới là lựa chọn tốt nhất. Chu Tê Su Senmei mắt lạnh nhìn lôi ảnh, từ tốn nói, Cửu Vĩ sức mạnh mạnh hơn qua bát vĩ, giết chết bát vĩ để Cửu Vĩ xuất chiến, không chỉ Uchiha Madara không cách nào được toàn bộ vĩ thú, cũng có thể tăng cường chúng ta bên này sức mạnh. B là hoàn mỹ nhất Jinchuriki. Lôi ảnh tiếp tục quát, đó là trước đây. Chu Tê Su Senmei không chút khách khí ngắt lời nói, hiện tại Naruto cũng có thể hoàn mỹ khống chế Cửu Vĩ chakra. Chỉ riêng lấy sức chiến đấu mà nói, hiện tại Naruto cũng phải mạnh hơn Killer B. Hừm, lôi ảnh nghiến răng nghiến lợi căm tức Chu Tê Su Senmei, nhưng cũng không cách nào phản bác Chu Tê Su Senmei. Nếu như thật sự muốn giết chết một con vĩ thú kéo dài chiến tranh thời gian, bất luận từ cái kia góc độ tới nói, đều nên giết chết bát vĩ.